Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 37, sinh nhật Hàn Thiên, góc truyện audio.com. Suốt cả tuần qua, Lệ Quyên luôn tìm đủ mọi cách để hại nó, để thuốc vào sữa, làm nó bệnh, trên người nó giờ toàn các vết thương nhỏ lớn đều có. Nó vốn là người hiền lành nên không nói gì với hắn và Xuân Nhi. Nên Lệ Quyên có thể không ngừng lại làm các trò xấu xa hơn. Tại một căn phòng nhỏ, nói chính xác hơn là phòng của Xuân Nhi, mai là sinh nhật của Hàn Thiên mọi người tính sao? Xuân Nhi nghiêng đầu, mai hả? Bảo Yến ngạc nhiên, u cầm, vậy phân công làm cho nó cái sinh nhật bất ngờ đi. Hoàng Phong, vậy Bảo Yến với Minh Anh lừa nó ra ngoài. Xuân Nhi nhìn hai cô nàng Bảo Yến và Minh Anh. Ok BD, Bảo Yến và Minh Anh đồng thanh. Tớ, Bách Dương, Vĩ Kiệt, Hoàng Phong lo trang trí. Vân Nam phân công cho ba chàng nhà ta. Chấm chấm chấm, thế em ở không? Xuân Nhi mắt sáng rực. Mơ đi cô, Minh Anh, Xuân Nhi cậu chuẩn bị đồ ăn và bánh kem. Bảo Yến nhìn Xuân Nhi chiều mến. Và chuẩn bị kem không để chết. Vĩ Kiệt cười nham hiểm. Giờ thấy bà, hắn bác bỏ. Bàn bạc xong mọi người chia ra. Đi từng khu mua sắm khác nhau mua quà cho nó. Và đồ trang trí, nhưng họ không hay biết là có cáo vệ tinh biết nói nghe hết tất cả và một âm mưu hiện ra. Mấy bạn biết ai rồi đúng không? Mua đủ các thứ cần thiết Xuân Nhi đem giấu ở tầng 3 để tránh nghi ngờ. Thua nhanh khúc này nha. Sáng nó vừa mở mắt ra là Bảo Yến với Minh Anh đã ngồi trên giường nó. Bách Dương có vẻ đi ra ngoài sớm. Sao hai cậu ở đây? Nó trố mắt nhìn, đi shopping đi, Bảo Yến viện cớ, bữa này không đi học à, nó nghiêng đầu. À hôm nay trường cho nghỉ. Minh Anh giải vây, u cầm, thay đồ nhanh đi, Bảo Yến đẩy nó vào nhà vệ sinh. Ở nhà thì Bảo Yến và Minh Anh đập tay nhảy tương tương. 10p sau nó bước ra với quần short và áo ba lỗ khoát bên ngoài là chiếc áo sơ mi sọc caro. Tóc buộc lệch một bên, mang giày Adidas nhìn nó vô cùng năng động, rồi cả ba bước ra cửa đi shopping, bóng xe vừa khuất hắn Tuấn Nam, Hoàng Phong và Xuân Nhi bước từ lầu ba xuống, cả dàn người hầu ra ra vào vào chuẩn bị đồ ăn. Trang trí, nó bị hai cô tiểu thư Bảo Yến và Minh Anh dẫn đi từ chỗ này đến chỗ khác. Đi khắp khu mua sắm mua nào là bánh, nước ngọt bla, bla, đến khu trang sức Bảo Yến trố mắt nhìn cái lắc tay hình gấu Kitty nhìn đơn giản nhưng khác đẹp. Mình sẽ mua cái này cho Hàn Thiên. Hí hí, Bảo Yến, đi vòng quanh khu mua sắm ba nàng quyết định ghé vào khu ăn uống cả ba ngồi vào bàn gọi thức ăn. Các cậu ăn gì? Bảy Yến hỏi, tớ phần gà giàn và PC. Nó, tớ cũng vậy, Minh Anh, các chị dùng gì? Cô phục vụ hỏi kèm theo cái menu. Chấm, ba phần gà rán, một pizza cỡ lớn, ba phần khoang tây và ba lon PC lạnh. Bảo Yến, chị đợi tí, cô phục vụ đi vào. Mình đi WC tí nha. Bảo Yến lấy cớ để mua chiếc lắc. Hụ cầm, nhanh về, nó cười, Bảo Yến đi về phía khu trang sức, tôi lấy cái này, Bảo Yến chỉ vào chiếc lắc, vâng, cô phục vụ lấy chiếc lắc đặt vào cái hộp màu vàng kim, có lụa mỏng bên dưới gói cẩn thận, đây ạ, cô nhân viên, chiếc lắc bao nhiêu, Bảo Yến lấy ví, 6TA500, cô nhân viên nói, đây, Bảo Yến đưa cái thẻ tín dụng. Cảm ơn, cô nhân viên quẹt thẻ rồi trả lại Bảo Yến. Bảo Yến quay lại bàn. Tớ về rồi, Bảo Yến cười trừ, cậu làm gì lâu thế? Mua cái gì đây? Nó tò mò, à mình mua xíu đồ cho Hoàng Phong. Bảo Yến cười trừ, cô phục vụ bê phần thức ăn ra bàn. Ăn thôi, Minh Anh, ba cô nàng ăn ngấu nghiến bỏ quên vẻ thục nữ của mình. Ai cũng nhìn chằm chằm làm nó ngượng nên nhanh chóng kéo tay hai con bạn hám ăn đi. Mình về đi, nó chán nản, đi khu vui chơi nhé. Minh Anh, hụ cầm, Bảo Yến nắm tay kéo nó vào xe. Ở nhà chuẩn bị sắp hoàn tất nào là bóng bay. Giỏ cánh hoa, đồ ăn thì đang địch các đầu bếp giỏi nấu thơm phức. Bánh kem thì đang trang trí khéo léo. Kem dùng để chết thì đầy màu sắc xanh, đỏ. Vàng, 5 giờ, đã chuẩn bị hoàn tất nhưng còn vãi chiến trường trong bếp. Duy băng đầy nhà, bừa bộn, mọi người nhanh chóng dọn dẹp một cánh nhanh nhất. 6 giờ tối, nó bị Bảo Yến với Minh Anh kéo đi đủ chỗ nào là công viên nước. Xem phim, đi ăn kem bla, bla, nó mệt lã người, Tinh Bảo Yến có tin nhắn từ Hoàng Phong. Mọi người về nhà được rồi. Mình đi về thôi, mệt chết được, Bảo Yến, Úc Cầm, đi thôi, nó, Yến, chiếc xe Mui Trần đã dừng trước cửa. Căn biệt thự tối ờm, cửa không khóa, không có một người, vệ sĩ người hầu đi mất dạng. Nó đẩy cửa bước vào nhà, nó ngó ngang ngó dọc không thấy hắn. Có ánh đèn cậy từ lầu 2 đi xuống, nó sợ hoảng loạn ôm mặt vào Bảo Yến. Bảo Yến với Minh Anh thì cười không nhặt được mồm. 1, 2, 3, ánh đèn được bật lên. Hai hàng người hầu đồng thanh. Happy birthday thiếu phu nhân. Làm nó vô cùng xúc động nhìn xung quanh được trang trí. Chiếc bánh kem 3 tầng được đặt trên bàn. Xuân Nhi, Hoàng Phong, Bách Dương, Bảo Yến, Tuấn Nam, và Vĩ Phong đu mê từ phía sau tay đầy kem chép vào mặt nó. Lệ Quyên cũng thừa cơ hội đó trên tay có nắm kem đi lại chẹt vào mặt nó. Thật ra là tán mạnh vào mặt nó không quan tâm. Nó cũng không vừa đi lại phía bàn kem không cầm cả mâm rượt reo trả thù. Bây giờ cái biệt thự xinh đẹp đã dính đầy kem. Khi tê tê tê tiếng thắng xe, hai chiếc xe thắng lại bước vào là ba mẹ nó và dì và ba hắn. Bước ra khỏi xe trên tay cầm đồ hình như là quà của nó. Ông, ba hắn ra hiệu cho tên vệ sĩ im lặng. Cả bốn bậc tiền bối bước vào là khung cảnh mặt đứa nào cũng dính đầy kem. Như bảy chiến trường chiến tranh thế giới thứ ba. Vui nhỉ, ba hắn lên tiếng rung vai như tức giận. Cả bọn nhìn ra phía âm thanh vang lên chỗ mắt núp phía sau Bách Dương. Hắn chỉ biết cười gãi đầu. Nó nhanh chân chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt chạy ra ôm chầm lấy ba mẹ nó. Ba mẹ về khi nào ấy? Nó nhìn bốn bậc tiền bối. Sinh nhật con nên ba ba về. Ba nó cười hiền, các con đi rửa tay sạch sẽ đi rồi vào ăn cơm. Dì hắn cười phúc hậu. Vâng, cả đám đông tê tê hành chia ra hai hướng vào nhà vệ sinh. 5B các gương mặt sáng láng đã trở lại. Quà của hai con đây. Ba mẹ nó đưa túi về phía nó. Đây là quà của bà và dì. Dì hắn cười, quà con đâu? Xuân Nhi làm nũng, đây quà của Xuân Nhi. Ba nó đưa túi về Xuân Nhi. Đây của con, ba hắn đưa cho Xuân Nhi hộp quà nhỏ. Xuân Nhi mắt sáng lên, mọi người cũng tặng quà cho nó. Nó vui hết sức, ăn uống xong mọi người ai về nhà nấy. Bách Dương thì phải bê cả đống quà lên phòng. Tuấn Nam tặng nó cái đồng hồ Hello Kitty. Hắn thì đặt con gấu to đùng trên phòng. Xuân Nhi tặng nó cái túi xách. Ba và dì hắn mua cho nó cái laptop. Bla, bla, nhiều quá quá kể mệt, e, n, d, cách chương.